Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông chen chúc ập đến. Thân ảnh Kỳ Minh Trúc luồn lách qua đó như một chiếc thuyền con giữa sóng dữ. Ầm ầm ầm, tòa nhà rung chuyển, cậu cảm nhận được tiếng gầm rú sâu trong lòng đất. Đó là động cơ cơ giáp lôi bộ đang khởi động. Cảnh báo toàn thành vang lên. Những người lái lôi bộ đang làm nhiệm vụ bên ngoài đã nhanh chóng chạy đến bình hỏa tư. Theo lệnh của phòng chỉ huy tác chiến, họ nhanh chóng xuất kích, chống lại dị chủng xâm lược và cố gắng cứu viện dân chúng trong thành. Tường thành sụp đổ, dị chủng xâm lược thành phố. Chuyện này đã rất lâu rồi không xảy ra. Rất nhiều người trong bình hỏa tư lần đầu tiên trải qua chiến dịch căng thẳng như vậy. Trách nhiệm nặng nề đè lên vai họ. Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có. Vội vã đến vị trí của mình. Qua cửa kính bên hông tòa nhà lôi bộ, Kỳ Minh Trúc thấy vài cỗ cơ giáp đã khởi động. Lao đến chiến trường tường thành đổ nát. Những thân hình máy móc khổng lồ nhảy vọt giữa các tòa nhà cao tầng. Xông vào đám dị chủng ngoài tường thành. Tiếng động cơ gầm rú kinh động chim thú trong thành phố. Tiếng đạn pháo và tiếng gầm rú của dị chủng đan xen. Kỳ Minh Trúc thu hồi ánh mắt, mở liên lạc với Thiên Quyền. Tình hình bên anh thế nào? Tôi đang đến ôn bộ. Thiên Quyền nhanh chóng đáp. Hỏa bộ bên này hơi loạn, nhưng lực lượng phòng thủ đã suy yếu nhiều. Không có nhiều người chú ý đến tôi. Chúng ta phải nhanh lên. Lát nữa có thể có người đến tiếp quản lực lượng canh gác của bình họa tư. Vô Thường Tư có động tĩnh gì không? Họ vẫn chưa liên lạc với tôi. Nhưng tôi đoán Vô Thường Tư sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có thể họ cũng sẽ hành động. Kỳ Minh Trúc suy nghĩ một lúc. Cuộc tấn công đột ngột này, anh nghĩ ai làm? Tường thành vệ tinh thành được phòng thủ nghiêm ngặt, không thể tự nhiên đổ sập. Chắc chắn là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thiên Quyền nói, tôi đoán, chắc là người của Phi Bác. Họ đã chuẩn bị từ trước, mới có thể tránh được tai mắt của Bình Họa Tư để thực hiện những việc này. Có lẽ, dừng một chút, Kỳ Minh Trúc và Thiên Quyền gần như đồng thời nói ra đáp án. Bình Họa Tư có nội gián của Phi Bác. Tường thành vệ tinh thành là tuyến phòng thủ kiên cố của thành phố loài người chống lại dị chủng. Lực lượng phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, gần như không thể đột phá từ bên ngoài. Hơn nữa, muốn cho nổ tung tường thành, nếu không có người bên trong yểm trợ, không thể lặng lẽ vận chuyển nhiều bom mạnh như vậy vào thượng kinh thành. Liên tưởng đến vụ tấn công Tông Bình Nhất Viện trước đó, câu trả lời đã rõ ràng. Trong bình họa tư, không chỉ có người của Phi Bác, mà chức vụ của họ có lẽ còn không thấp. Nhiều năm qua, Vô Thường Tư chưa bao giờ từ bỏ việc cài gián điệp vào bình họa tư. Nhưng ngay cả Vô Thường Tư cũng khó xâm nhập vào tầng quản lý trung tâm của bình họa tư. Dù sao, bình họa tư là cơ quan trực thuộc của Thiên Không Thành. Có cơ chế quản lý và xét duyệt hoàn chỉnh và nghiêm ngặt. Còn có bất hủ tộc trên trời giám sát. Trong mắt Thiên Quyền, Phi Bác chỉ là một đám cuồng nhân phá hoại. Về quy mô tổ chức, họ hoàn toàn không thể so với Vô Thường Tư. Nhưng anh ta không ngờ rằng Phi Bác, tổ chức mà anh ta luôn coi thường, lại lặng lẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến anh ta phải nhìn họ bằng con mắt khác. Này, cậu bé kia, Kỳ Minh Trúc đang vội vã đến ôn bộ. Đột nhiên bị giữ tay lại, ngẩng đầu lên, cậu thấy một thành viên mặc đồng phục lôi bộ. Cậu không phải người của lôi bộ. Bộ quần áo này, cậu là học sinh Tông Bình Nhất Viện đến tham quan hôm nay. Thành viên lôi bộ nhíu mày. Học sinh Tông Bình Nhất Viện không phải đã sơ tán rồi sao? Cậu đi lạc à? Kỳ Minh Trúc tỏ vẻ hoang mang và sợ hãi. Tôi bị lạc với các bạn. Thành viên lôi bộ lấy thiết bị đầu cuối ra. Sao lại lạc vào lúc này? Cậu đợi tôi ở đây. Tôi liên lạc với nhân viên dẫn đoàn. Ầm vang, tòa nhà lại rung chuyển. qua cửa kính bên hông, có thể thấy đợt cơ giáp đầu tiên đã đối đầu với dị chủng chiều. Hai bên lập tức giao chiến, những con dị chủng khổng lồ và cơ giáp chiến đấu tạo ra tiếng động long trời lở đất. Như cảnh tượng tận thế trong phim ảnh, khu phố nghèo nhất của Thượng Kinh Thành nằm ở rìa thành phố. Dân cư hỗn tạp, mật độ nhà ở dày đặc hơn nhiều so với nội thành, nên việc sơ tán diễn ra chậm hơn. Khi dị chủng và đội cơ giáp giao chiến, một lượng lớn người dân khu ổ chuột vẫn chưa kịp sơ tán. Trong làn đạn pháo và khói súng, tiếng la hét và khóc lóc hỗn loạn vang lên không ngớt. Dù ở cách xa như vậy, tòa nhà lôi bộ của Bình Họa Tư vẫn có thể cảm nhận được hơi thở địa ngục trần gian đang lan tỏa từ xa. Một con dị chủng cấp tài ương đã xông vào lỗ hổng tường thành. Thân hình nó được tạo thành từ những khối thịt gớm ghiếc. Nhìn từ xa như một khối thịt quái dị, vô số con mắt trên cơ thể nó đang chớp mở. Hình dạng kỳ dị khiến người ta rùng mình. Thân hình nó cao ngang bức tường thành, nên lỗ hổng trên tường vẫn hơi nhỏ so với nó. Thân hình mập mạp quái dị của nó đang cố chen vào lỗ hổng, liên tục nhúc nhích, ầm vang, máy BCSND quần thảo trên không. Đội cơ giáp tiên phong trên mặt đất đồng thời khai hỏa hệ thống hỏa lực hạng nặng. Vô số tia laser và ánh lửa nổ tung trên người con dị chủng cấp tai ương. Nhưng dường như nó không hề hấn gì. Con dị chủng cấp tai ương nhúc nhích khối thịt, kéo ra một cột thịt đỏ tươi như cao su dẻo, quật rơi máy BCSND trên không. Khi nó chen ép, lỗ hổng tường thành lại mở rộng, những tảng đá lớn rơi xuống, tạo ra hố sâu và bụi mù trên mặt đất. Trường sinh học đặc biệt của dị chủng có thể giảm đáng kể sát thương từ vũ khí công nghệ của con người. Và với dị chủng cấp tai ương, trường sinh học của chúng mạnh đến mức gần như có thể giảm thiểu sát thương của phần lớn vũ khí xuống mức thấp nhất. Chỉ có cơ giáp cấp S mới đủ sức chiến đấu với chúng. Máy BCSND gầm rú trên bầu trời trông có vẻ đáng sợ, nhưng chỉ hiệu quả với dị chủng cấp khổ và cây ết. Ủng bố thông thường, đối với dị chủng cấp tai ương, chúng chỉ như gái ngứa. Trận chiến khốc liệt và tàn khốc khiến thành viên lôi bộ kinh hãi. Khi anh ta hoàn hồn, Kỷ Minh Trúc đã biến mất khỏi tầm mắt. A Tu, Kỷ Minh Trúc vừa đi vừa nói, quét môi trường xung quanh, tìm vị trí phòng máy tính dự phòng dữ liệu của Bình Họa Tư. Đã rõ, Kỷ Minh Trúc muốn thừa lúc hỗn loạn quay lại phòng chỉ huy tác chiến, để A Tu tiếp tục xâm nhập cơ sở dữ liệu. Nếu thành công, A Tu có thể vượt qua tường lửa và hệ thống cảnh giới để lấy dữ liệu cơ sở của Bình Họa Tư. Dù không thể lấy được dữ liệu mã hóa đặc biệt, đây vẫn là một cơ hội tuyệt vời cho Kỷ Minh Trúc, mang lại sự hỗ trợ lớn cho kế hoạch sau này. Nhưng hiện tại phòng chỉ huy tác chiến đã chật kín người. Ngay cả Tả Tuyền Tông cũng ở đó. Kỷ Minh Trúc tuyệt đối không dám quay lại. Cậu chỉ có thể lùi bước, tìm cơ hội ở phòng máy tính dự phòng dữ liệu. Hiện tại Bình Họa Tư đang rất hỗn loạn. Phòng thủ của phòng máy tính dự phòng có lẽ không nghiêm ngặt lắm. Với A Tu dẫn đường, Kỷ Minh Trúc vẫn có cơ hội thành công. Giao Quang đang ở Ôn Bộ, muốn cứu cậu ta, cần có dữ liệu bản đồ chi tiết của Ôn Bộ và chìa khóa mật lệnh. Nếu không thể xâm nhập cơ sở dữ liệu của Bình Họa Tư, mọi nỗ lực đều vô ích, Kỷ Minh Trúc sẽ không thể làm gì được. Nghe A Tu nhắc nhở, Kỷ Minh Trúc lặng lẽ rẽ vào một căn phòng bên cạnh. Đây là phòng nghỉ của lôi bộ, không có ai bên trong. 2 phút sau, Kỷ Minh Trúc bước ra khỏi phòng nghỉ. Bộ đồng phục học sinh Tông Bình Nhất Viện đã được thay bằng đồng phục thành viên lôi bộ. Vừa vặn, Kỷ Minh Trúc kéo thấp mũ, nhìn quanh, không có ai chú ý đến cậu. Thiên Su, tôi đã đến Ôn Bộ. Giọng Thiên Quyền truyền đến từ thiết bị liên lạc, lẫn trong tiếng kêu thảm thiết và dê, n gì. Anh ta tiếp tục, hơn một nửa kỹ thuật viên và nhà khoa học của Ôn Bộ đã sơ tán. Chỉ còn lại vài lính canh. Hiện tại phòng thủ còn tương đối lỏng lẻo. Tôi vào thăm dò đường trước nhé. Đừng nhìn Bình Họa Tư hiện tại như tờ giấy. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Bình Họa Tư đã yêu cầu chi viện từ Dương Uyên Thành và Cửu Thắng Thành gần đó. Trong vòng nửa giờ, lực lượng chi viện từ hai thành phố sẽ đến. Bình Họa Tư sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái cảnh giác cao độ. Trên thực tế, lực lượng canh gác bên ngoài của Bình Họa Tư hiện tại không hề yếu. Họ biết rằng tình huống hỗn loạn này rất dễ tạo cơ hội cho những kẻ bất lương. Nên họ không hề lơi là cảnh giác. Chẳng qua Kỷ Minh Trúc và đồng đội đã vào Bình Họa Tư cùng đoàn tham quan Tông Bình Nhất Viện trước khi hỗn loạn bắt đầu. Nên không bị kiểm tra nghiêm ngặt, mới có thể dễ dàng hành động như vậy. Kỷ Minh Trúc đi xuống, tránh mặt đám đông, vì cậu mặc quần áo lôi bộ, nên những người gặp trên đường không chú ý đến cậu. Rất nhanh, Kỷ Minh Trúc đến tầng hầm thứ ba của Bình Họa Tư qua lối thoát hiểm. Đây là nơi đặt phòng máy tính dự phòng dữ liệu lôi bộ của Bình Họa Tư. Điều kỳ lạ là theo lý thuyết, nơi này phải có nhiều lính canh. Kỷ Minh Trúc thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động lén lút. Nhưng ngoài dự đoán, không có ai ở đây cả. Không chỉ không có người, xung quanh cũng không có dấu hiệu giao tranh. Chẳng lẽ Bình Họa Tư đã điều động hết người ra chiến trường chi viện? Không đúng, một tổ chức có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Sao có thể lơi là cảnh giác vào lúc này? Kỷ Minh Trúc yêu cầu A Tu quét hệ thống giám sát xung quanh. Vừa cẩn thận tránh những nơi có thể kích hoạt báo động. Vừa tiếp tục tiến vào bên trong. Đến cửa phòng máy tính cơ sở dữ liệu. Kỷ Minh Trúc cẩn thận đẩy cửa bước vào. Ngay sau đó, cậu đối mặt với một người. Là cậu, giọng hoắc tay vang lên trước mặt. Kỷ Minh Trúc giật mình. Phó bộ trưởng lôi bộ. Hoắc tay. Sao hắn ta lại ở đây? Phản ứng đầu tiên của Kỷ Minh Trúc là chạy. Nhưng nghĩ kỹ lại, đã bị phát hiện thì chạy cũng vô ích. Phản ứng thứ hai của cậu là hành động. Góc tấn công 37 độ. Mục tiêu sau đầu hai bên, giữa xương trũng và xương chẩm, có thể khiến mục tiêu mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Giọng A Tu vang lên trong đầu. Cánh tay Kỷ Minh Trúc hơi buông xuống. Chuẩn bị tấn công lén. Từ từ đã, càng nghĩ kỹ, Kỷ Minh Trúc càng thấy không ổn. Với thân phận phó bộ trưởng lôi bộ, lẽ ra Hoắc Tài phải có mặt ở phòng chỉ huy tác chiến phía trên mới đúng. Hắn ta hoàn toàn không có lý do gì để xuất hiện ở phòng máy tính dự phòng dữ liệu của lôi bộ. Hơn nữa, từ tình huống cậu vừa đi đến đây không gặp bất kỳ lực lượng phòng thủ nào. Rất có thể Hoắc Tài đã điều động họ đi nơi khác. Trong chớp mắt, Kỷ Minh Trúc nghĩ đến một khả năng. Phó bộ trưởng Hoắc, đôi mắt Kỷ Minh Trúc hơi nheo lại, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tài. Tôi sơ ý lạc mất bạn học. Ngài có biết làm thế nào để tìm họ không? Ánh mắt Hoắc Tài lộ vẻ dò xét. Lạc mất à, cái cớ vụng về thật. Thiếu niên trước mắt không còn mặc bộ đồng phục học sinh Tông Bình Nhất Viện như lúc đến, mà đã thay bộ đồng phục lôi bộ từ lúc nào, xuất hiện ở cửa phòng máy tính vào thời điểm này, rõ ràng là có mục đích khác, xem ra thân phận của Kỷ Minh Trúc không đơn giản như vậy. Không khí giữa hai người trở nên im lặng đến kỳ lạ. Tay Hoắc Tài lặng lẽ đặt ra sau lưng, nắm lấy chuôi súng, cách chương.